Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh như mộng lệnh. 3. Tí tách, ban đầu ở thanh thanh thế giới bên trong, Kiếm Khinh Xanh bản thân nhìn thấy hết thảy, bây giờ ở trong mắt Lý Tịch Trần tái hiện, màu đen cao thiên thượng. Giữ tợn mặt mày đã xé rách màn vải. Đây là mộng huyễn bên trong, là quỷ vĩa dân nhà. Vì vậy không có khả năng xuất hiện nhật nguyệt, càng không khả năng hiển hóa sao trời. Chúng sinh đối với màn đêm tối nguyên sơ sợ hãi, kia đến từ ở lớn như yên hải, thâm thúy như vực sâu hắc ám. Quỷ vũ ẩn náu tại chúng sinh trong mộng, lấy tứ đại chúng sinh sợ hãi làm thức ăn. Hắn đã từng đem giá mộng chi pháp ngụy trang, ở trong đó lọt vào sợi tơ, tạo nên vô số hư giả truyền nhân, tối hậu lại đem bọn hắn thu hồi, thôn phệ. Nếu như không phải túy hoa thiên tử xuất hiện, quỷ vũ sẽ rất gần thành công. Tối hậu, bị Tam Canh chém giết, quỷ vũ cái chết, là Tam Canh quay về, lại chứng đạo điều kiện tất yếu. Đây là một cái tuần hoàn. Thế nhưng bị túy hoa thiên tử, hoặc là nói Tạ Yên Trần phá vỡ, nàng là túy hoa thiên tử sư phụ, cắt đứt quỷ vũ lực lượng, mà vị này ẩn náu tại chúng sinh trong mộng mấy chục vạn năm. Thậm chí cùng tần hỏa thần tôn giao thủ qua tuyệt thế yêu ma. Cứ như vậy đã mất đi hắn trọng yếu nhất mồi nhử. Cái này không thể không dẫn đến hắn muốn hao phí đại lượng đạo hạnh cùng pháp lực. Một lần nữa giả tạo ra một chủng loại tựa như giá mộng chiêu số. Mà chính hắn bản thân nhưng là tại mộng huyễn kinh khủng nhất cùng góc tối. Tìm được không thua giá mộng thuật. Hắc ám cự nhân thăng lên. Từ sền sệt trong nước chui ra. Bát yểm mộng ma phát ra chói tai. Trầm thấp, kiều mị, phẫn nộ kêu to. Vô số bạch ô nha tại mảnh này hắc thiên bên trong bay múa. Từ cái kia giữ tợn thiên mục bên trong chui ra, Lý Tịch Trần bắt đầu lui lại, thân thể tại nháy mắt ở giữa rời đi mấy chục vạn dặm. Bên trong giấc mộng xoay chuyển đại địa cao thiên, mà ở giờ khắc này, thiên thượng tấm màn đen bên trong, vô số trắng bệch nhánh cây đưa ra ngoài, lung la lung lay, phàm là Lý Tịch Trần đi đến địa phương, những này trắng bệch cây tất nhiên đi theo mà tới. Thiết thụ khai hoa, xuân nha đông phát, quỷ vũ phát ra nặng trĩu thanh âm, ù ù tiếng vọng như bão lôi, lại như trống to rung động. Những cái kia trắng bệch cây cối, trên cành cây bắt đầu nở đầy màu đen hoa. Đây là đem âm dương chi khí vận dụng đến cực hạn. Khắc sinh rót chết, không có gì bất lợi. Oanh! Đại địa bên trên vô số thật to thiết thụ như hóa thành bàn tay. Màu trắng đàn quả như gió bão quét sạch mà đi. Đóa hoa màu đen bên trong mang theo sáng loáng. Có thể chém giết khí vận huyết kiếm. Đỏ thắm đến cực hạn. Như bỉ ngạn hoa mở nhất tuyến thiên. Phía sau hắn, hắc thiên cự nhân bỗng nhiên hóa thành một tôn che trời che dạ to lớn bóng trắng. Xâm la vạn tượng ấp ủ trong đó, đại thiên ngũ sắc quấn quanh trong đó, vô diện vô miệng, vô ngũ quan cửu khiếu, cũng không thất tình lục dục. Lý Tịch Trần bên người, những cái kia ảo ảnh trong mơ bị lấy đi, lúc này ngũ sắc cấp tốc rút đi, vô số mộng huyễn hủy diệt, hóa thành màu xám trắng tĩnh mịch đồ vật, sau đó tiêu vong. Mà ngũ sắc đều bị tôn này bóng trắng lấy đi. Kinh yểm thân là thứ 9 chí tôn. Vượt lên bát yểm bên trên. Không chỉ có riêng là chỉ có một loại hình thái. Cái gọi là trong mộng hù dọa chúng sinh. Phàm hữu tâm người đều là bị hắn hại. Thế gian ngũ sắc, địa tiên thu 1, thiên tiên thu 3, đại thánh mới có thể thu 5. Nhưng ta trong mộng, ta tựa như đại thánh. Quỷ vũ niết lên ấn quyết, lúc này thanh âm lại biến hóa, như linh hoạt kỳ ảo xử nữ, vạn phần quỷ dị, thiên cung chủ nhân vu sơn người tìm mộng ca. tiếng trống vang lên, sau đó là huân, sau đó là cầm sắt hợp kêu. Đêm tối màn bạc phía dưới, vô số cái bóng hiển hiện, sướng tụng thượng cổ ca dao, hùng vĩ chúng sinh thanh âm vang vọng. Lý Tịch Trần bản thân nhìn thấy, vô số mộng thế đều bị đánh thức. Thái Hạo lớn, rộng lớn vô ngân, đây là tứ đại chúng sinh mộng. Vẻn vẹn quỷ vũ chỗ gói đến, cũng đã không thể tính toán. Mà hắn mưa đen nương theo lấy những này cầm sắt thanh âm thẩm thấu đến tất cả kêu gọi đến mộng huyễn bên trong, những cái kia mộng huyễn chủ nhân lâm vào hắc ám, đủ loại khí tức tụ lại, có phàm nhân, có phi nhân, có tiên nhân, có ma đầu, có thần nhân, quỷ vũ dưới chân có bạch sơn vụt lên từ mặt đất, kia là trắng bạch, mang theo bộ phận hắc thủy. Thế gian vạn mộng hóa thành hai màu, chỉ còn lại âm cùng dương, hơn nữa còn đều bị quỷ vũ nắm giữ. Hiệu lệnh chúng sinh, ta trong mộng như đại thánh, cũng không phải một câu nói suông. Lý Tịch Thần hơi hơi quay đầu, từ dưới chân ba tấc sáu tấc chỗ chậm rãi lan tràn ra. Trăm ngàn vạn dặm mộng thế, vô số người bị kêu gọi mà đến, trở thành ác mộng khôi lỗi. Thậm chí địa cảnh cao thủ đều không ngoại lệ. Trên người bọn họ bị nhuộm đen, phủ phục tại bạch sơn phía dưới. Hắc thủy như sương như mây, ban cho bọn hắn quảng đại lực lượng. Chúng sinh bên trong, lúc này ẩn ẩn tỉnh lại một tôn cự đại hắc ảnh che kín bầu trời. Lý Tịch Trần cảm thấy quen thuộc khí tức. Kia là Thái Thượng Pháp, là Thái Thượng Uy, hống. Như là khởi xướng tiến công kèn lệnh một dạng, cái kia cự đại hắc ảnh đứng lên, cũng không phải là nhân linh, mà là một đầu hỏa kỳ lân, cũng không phải là đạp hồng trần như vậy, từ long mã huyết mạch biến dị mà đi kỳ lân, đây mới thực là tiên thiên mà hàng, mang theo to lớn thần đạo khí tức cùng uy năng, vậy mà lúc này thiêu đốt lửa đều hóa thành màu đen. Nguyên bản có thể đốt diệt thiên vũ năm dấu chân hỏa cũng đã trở thành trong mộng ác diễm. Thanh thanh thế giới, cuối cùng có chạm thương chỗ ép, không dám quá mức làm càn. Lại ta mới từ ẩn núp bên trong tỉnh lại, cùng túy hoa thiên tử ác chiến, tổn hại nguyên khí. Nhưng hôm nay chính ngươi đi đến ta trong mộng, quả nhiên là tự chui đầu vào lưới. Chỉ bằng ngươi đối với giá mộng tạo nghệ, muốn cùng ta tranh phong, hay là quá sớm một chút. Quỷ vũ thanh âm trở nên to lớn, như thần một dạng chiêu cáo chư thế. Hỏa kỳ lân triệu hoán tất cả lâm vào ác mộng chúng sinh. Xâm la vạn tượng lực lượng từ lục hợp bát hoang trấn áp mà đến. Thiết thụ bên trong, đầy trời huyết kiếm bay lên. Chúng sinh đưa tay, từng một tôn cái bóng đều rút lên một đường rực rỡ xích quang. Tất cả mộng đều thuộc về loại quỷ vũ. Hắn vẻn vẹn lấy một đầu từ khúc liền lôi kéo vô số cường giả hóa thành chính mình quân tốt. Không biết bao nhiêu nhân gian, không biết bao nhiêu mộng cảnh, lúc này đều bị hắn chỗ nô dịch. Liền thái thượng cũng khó có thể đào thoát. Kia là Lý Tịch Trần chưa từng thấy qua lực lượng. Đạo huynh còn xin tỉnh lại, thử thăm dò truyền âm. Nhưng đạt được đáp lại chỉ là một tiếng không có chút nào ý thức phẫn nộ gào thét. Đầu này hỏa kỳ lân tựa như trở thành hắc thiên cự nhân cùng màn bạc thiên quỷ hóa thân. Thái thượng bên trong đồ, toàn vẹn thiên lý, một mạch trên dưới, thông thiên di địa, lưu hành không ngừng chi nghĩa. Trái là dương phải là âm, hữu vật tiên thiên địa, vô danh vốn tịch liêu. Năng vi vạn tượng chủ, bất trục tứ thì điêu. Hỏa huy vân phát ra hạo đáng thanh âm. Nó là mộng ảo bên trong khắc ảnh, lực lượng cường đại đến tột đỉnh. Quỷ vũ thở dài, vì để cho vị này rơi vào mộng huyễn, an giấc nghìn thu bất tỉnh, ta có thể là phí hết đại công phu, mặc dù chỉ có thể kêu gọi đến một phần tư lực lượng, nhưng đối phó với ngươi cái này hậu bối, đó cũng là đầy đủ. Lý Tịch Trần bên người, Trần Ai dâng lên, Ba vạn trượng thanh trần tiên kiếm như đại long một dạng ngẩng đầu. Kiếm rít tại phong sương mưa tuyết thiên lôi bên trên. 24 thiên tượng tàn phá bừa bãi. Mang theo kiếm quang không tuyệt tự châu ác mộng hóa thân tính mệnh. Nhưng mà chúng sinh trong cơn ác mộng cao thủ thật sự là quá nhiều. Địa cảnh như mưa đều không đủ lấy đạo chi. Thật to bóng tối đánh ra mà xuống. Hỏa khí lân móng hóa thành chảo. Cái này quét qua chính là vô số mộng thế bị hủy đi. Cái gọi là bên trong đồ là chư thánh lập thế gốc rễ. Tiên thiên căn bản thật một chi khí. Trần kiếm bay lượn nhưng mà vẫn chưa tới phụ cận liền đều băng tán. Bao quát những cái kia địa cảnh ác mộng. Bất luận bên người quanh quẩn cỡ nào pháp lực. Tại hỏa kỳ lân trước người đều là như không. Vạn pháp không ướt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,